Mối quan hệ cưỡng ép, chương 56, 56, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, không gian căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bà Liêu cầm đèn pin lặng lẽ đi ra từ phía sau khu vườn để tìm Tố Hảo. Cánh cửa vừa bật mở, bà Liêu đã nhìn thấy Tố Hảo đã nằm ngủ từ lúc nào. Cả ngày hôm nay quả nhiên Tố Hảo rất nghe lời không đi ra ngoài để cho Liêu Ngữ Tịch thấy bộ dạng của cô bị đánh đập bầm tím đầy vết thương đó. Bà Liêu nhếch môi cười cũng không quá nghi ngờ gì liền đóng cửa lại rồi quay lưng rời đi. Liêu Ngữ Tịch vừa mới tắm xong, cô đi từ trên phòng xuống để lấy nước để uống thì đụng mặt và Liêu từ bên ngoài đi vào. Bà vội giấu chiếc đèn pin ra phía sau lưng mình rồi cười nói vui vẻ với cô. Con tắm rồi à, có đói không, gì nấu gì cho con ăn thêm nhé. Liêu Ngữ Tịch thấy vẻ mặt luống cuống của bà ta, vừa rồi cũng kịp nhìn thấy cây đèn pin trên tay của bà ta, cô liền ngây ngô hỏi. Dì đi đâu vậy? À mà dì có thấy Tố Hảo không? Cả ngày hôm nay con không thấy nó. Bị hỏi đúng ngay câu hỏi càng khiến bà ta luống cuống hơn, mắt bắt đầu đảo quanh rồi lắp bắp. À, dì mới đi ra ngoài tìm con bé Tố Hảo ấy mà. Do hôm qua nó làm mệt quá nên dì cho nó ở trong kho ngủ nghỉ thoải mái, với lại sợ để nó ra ngoài làm bẩn mắt con. Cô liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt dò xét rồi nở nụ cười vui vẻ. Không sao đâu dì. Con đi thăm em ấy chút nhé. Ờ, nó ngủ rồi con về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng vất vả rồi. Cô liền gật đầu sau đó đi trở về phòng, hôm nay cô sẽ ngủ ở phòng của Liêu Tuệ Hân, còn gì bằng khi được ngủ cùng với đứa em gái thân yêu chứ. Cô đi vào trong phòng không thấy Liêu Tuệ Hân đâu, tiếp đến ráo vác nhìn xung quanh căn phòng không thấy có gì khả nghi, cô đưa tay lục tìm trong ngăn kéo của tủ cũng chẳng có gì để tìm, chỉ toàn là những quyển sách đổi đời. Cô tò mò cầm quyển sách lên đọc thử phải bật cười vì quyển cô đang cầm trên tay là Bí Kíp Thu Hút Đàn Ông. Gì vậy trời, con tiểu tam này cũng chịu khó quá. Trong lúc cô tò mò về mấy quyển sách của Liêu Tuệ Hân, thì cô ta đang ở trong phòng tắm. Căn phòng này cũng khá gần với chỗ phòng của Diệp Khuynh Xuyên. Hôm nay không chịu tắm trong phòng mà lại sang đến tận phòng tắm cách tận 3 căn phòng của mình để tắm, cũng đủ biết mục đích của cô ta muốn gì. Tiếng la thất thanh của Liêu Tuệ Hân làm đánh động đến Diệp Khuynh Xuyên. Anh còn ngỡ là tiếng của Liêu Ngữ Tịch nên mới nhanh chóng mở cửa chạy sang phòng tắm bên cạnh, bạo dạn mở cửa xông vào thì nhìn thấy Liêu Tuệ Hân chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, vẻ mặt khiếp sợ chỉ tay về phía bồn tắm, một con rắn giả được đặt nằm trên đó. Anh rể, có rắn. Cô hốt hoảng có vẻ mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Diệp Khuynh Xuyên, do nội y không mặc bên trong nên phần mềm mại trước ngực đã chạm vào người của anh. Diệp Khuynh Xuyên liền lùi về phía sau đưa tay đẩy cô ra, vừa lúc đó chiếc khăn tắm cũng vừa rơi xuống. Anh lập tức quay lưng lại với cô, tuy nhiên vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình để nói. Quấn khăn lại đi, đó chỉ là con rắn giả thôi. Nhưng, em sợ nhất là rắn, dù giả hay thật, để cô như vậy cũng không được thoải mái. Anh nhắm mắt lại lần mò đi tới chỗ bồn tắm. Liêu Tuệ Hân mắt sáng như sao, cô ý lợi dụng lúc anh đang nhắm mắt thì đi tới đứng trước mặt anh. Lúc anh mở mắt ra thì cô đã đứng trước mặt từ lúc nào, cố ý để anh chạm tay vào người của mình. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Xuyên liền phản ứng nhanh rụt tay lại đưa tay che mắt của mình vội lấy con rắn đó đi. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Liêu Tuệ Hân đứng đó cười đắc ý. Anh không ngờ rằng đối phương lại ra đòn tấn công bất ngờ như vậy, xem ra anh đánh giá thấp Liêu Tuệ Hân rồi, cần phải chú ý cô ta nhiều hơn. Một lúc sau Liêu Tuệ Hân cũng tắm xong, cô cố ý đi đến phòng của anh rồi gõ cửa. Anh lại bị làm phiền, vẻ mặt không có chút vui vẻ gì đi tới để mở cửa. Anh rể, em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, mà cũng cảm ơn anh đã giúp em. Không sao, về phòng đi. Nói dứt lời anh liền đóng mạnh cửa lại. Liêu Tuệ Hân liền khoái chí đi về phòng. Nhưng mọi việc xảy ra vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của Liêu Ngữ Tịch. Do tiếng la của cô ta vang vọng đến tận phòng của cô nên cô mới mở cửa ra để nhìn. Quả nhiên là chiêu trò của cô ta. Khi cô ta hí hửng bước vào phòng thì Liêu Ngữ Tịch đang ngồi vắt chân trên bàn. Cô mặc một chiếc áo choàng màu đỏ bằng lụa, bên ngoài vô cùng quyền lực và quyến rũ, khoe đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn của mình. Liêu Tuệ Hân nhìn thấy cô liền tụt cảm xúc, lặng lẽ bước lên giường nằm. Liêu Ngữ Tịch lúc này cũng cất giọng chanh chua. Xem ra cô đang định tấn công lần nữa sao? Chị nói vậy là có ý gì? Em gái ngoan hết lên giường với bạn trai cũ của chị rồi lại chuẩn bị miếng mồi tiếp theo là chồng chị sao? Em thích dùng đồ của người khác vậy à? Liêu Tuệ Hân liên lên tiếng minh bạch. chị đang xúc phạm tôi đấy. Tôi lên giường với bạn trai chị lúc nào? Và cả chuyện tôi và chồng chị thì sao? Đừng có ghen bóng ghen gió. Ồ vậy sao? Cũng phải thôi. Vì chị thấy tôi trẻ trung hơn, trong sáng, thuần khiết hơn chị. Lại còn là gu của đàn ông nên chị mới lo lắng như vậy chứ gì. Cô đột ngột im lặng rồi lặng lẽ gửi cho Lưu Tuệ Hân xem lại những hình ảnh mà mình đã chụp được và ghi hình lại được hoàn toàn rõ nét và chân thực đến từng góc quay. Giọng nói cũng rõ ràng khiến cho Lưu Tuệ Hân không khỏi hoang mang, không ngờ rằng Lưu Ngữ Tịch đã phát hiện ra chuyện của cô và Triệu Chí Nhan. Chị biết rồi sao? Thì ra lý do chị chia tay anh ta là vì lý do vậy à? Lưu Ngữ Tịch che miệng cười khẩy. Thì có sao chứ? Đơn giản vì 5 năm qua chị đi tù tên đó lại dễ dàng cùng tôi lên giường như vậy. Chẳng phải trách một mình tôi, mà nên trách anh ta thì đúng hơn. Nhờ vậy chị mới biết rõ được người đàn ông chị yêu là thằng như thế nào đó. Giá trị của người phụ nữ nằm ở cái người đàn ông bên cạnh. Anh ta lúc đó tôn trọng tôi nên không dám động đến tôi. Còn cô chỉ thỏa mãn một chiều. Cô nghĩ anh ta yêu cô hay chỉ xem cô là công cụ giải tỏa? Lưu Tuệ Hân trợn tròn mắt khoanh tay lại bày vẻ đắc ý. Việc đó quan trọng sao? Tôi chỉ thấy vui và có được mọi thứ của cô khiến cô đau khổ là điều tôi lấy làm thích thú. Lưu Ngữ Tịch đột ngột đứng dậy đi tới đưa tay nâng cằm của Lưu Tuệ Hân lên phỉ báng. Có vẻ cô rất tự hào nhỉ? Xem việc lên giường với đàn ông như một chiến tích chẳng khác gì loại đàn bà lẳng lơ không có chút giá trị. Cách chương.